Chương 326, khảo nghiệm đã trải qua kết thúc một. Nhỏ hẹp mà u ám trong tầng hầm ngầm, một sợi ánh sáng mỏng như động xuyên thủng mây đen thiên khải chiếu rọi tại trên người nữ tử. Đây là một cái như cùng nàng trên người quang ảnh đồng dạng, ở vào biên giới bên trên suy yếu nữ tử. Bạch Kiêu chỉ liếc mắt liền nhìn ra nàng sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ, cùng lúc đó, trong đầu mảnh vỡ là như bão táp cùng sóng dữ một dạng vọt tới. Nàng vốn nên có được vô cùng xuất chúng dung nhan, đặt mình vào vô số quang mang chính giữa. Nàng là mẫu thân của Hứa Bách Liêm, tại trong khu ổ chuột sinh hạ hắn, dưỡng dục hắn, nhưng ở hắn đạt được ma đạo vỡ lòng thời điểm bất hạnh chết đi nữ tử, cũng là ảnh hưởng tới Hứa Bách Liêm một đời, đem vị này ma đạo đại tông sư nhân sinh quan hoàn toàn méo mó nữ tử, trí nhớ mãnh liệt, để Bạch Kiêu nhất thời mờ mịt, mà ở trong kinh ngạc, cái thế giới này vận chuyển lại, trở về rồi. Bạch Kiêu vô ý thức nhẹ gật đầu, dùng sức đáp lại nói, để ta làm cơm, nương, lẽ ra còn thừa lại một nửa lương thực, đã trải qua rỗng tuếch. Nữ tử tiếu dung cũng sụp đổ xuống, cái kia khàn khàn thanh tuyến, dính vào mãnh liệt tự trách thậm chí nhục nhã, thật có lỗi, chó đen bọn hắn, ta đã biết, không có quan hệ. Trong trí nhớ, Hứa Bách Liêm không để cho mẫu thân nói tiếp, bởi vì đó căn bản là không cần nói cũng biết sự tình. Hứa Bách Liêm không có oán trách mẫu thân, bởi vì oán trách cũng không có ý nghĩa, tương phản, ngươi, không có bị thương chứ. Nữ tử lắc đầu, còn tốt, bọn hắn không có làm khó ta, chờ một lát, để cho ta, nhìn xem ngươi, đồng thời cũng kế thừa đối với nữ tử trước mắt phức tạp tình cảm, nhưng là một khắc này hắn do dự, nữ tử ánh mắt lập tức ảm đạm, đều là ta vô dụng, nhưng là, đúng vậy a, dù sao ngươi là con của hắn. Bỗng nhiên, Bạch Kiêu ý thức được, đó là hắn, phụ thân, đủ rồi, nương theo gầm lên giận dữ, Bạch Kiêu cắt đứt nữ tử nỉ non, nhưng mà ngoài cửa lại là càng thêm đen nhánh thâm uyên, đóng cửa lại trong nháy mắt, Bạch Kiêu thế giới trước mắt liền bắt đầu bóp méo, kỹ nữ nuôi cẩu tạp chủng, nếu không phải vì sinh ngươi, mẹ ngươi không đến mức lưu lạc đến nước này, thì ra là thế, bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt,